One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Truyền Kỳ chào cảm ơn. Ngược lại người đã nhanh xong đời. Không phải nhúng tay, cũng không còn khác biệt gì. Zoro cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái kia không phải hắn theo đuổi kiếm đạo. Ha ha ha. Siki the Golden Lion ngửa mặt lên trời một hồi cười to. Cảm kích nhìn Zoro liếc mắt. Lần nữa cùng Akainu đánh vào cùng nhau. Lúc này, hai người giao thủ, cùng phía trước rõ ràng bất đồng. Mà là, người đâm ta một kiếm, ta cho ngươi một quyền. Rõ ràng, đều ở đây liều mạng. Xem ai trước tiên đem người nào cho dây dưa đến chết. Siki the Golden Lion hấp hối. Akainu cũng không khá hơn chút nào. Zoro lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, lợi hại như vậy hai cái đại nhân vật. Xem ra, bọn họ hôm nay chú định muốn đồng quy vu tận. Đi thôi, chúng ta đi trước bên kia cứu người. Kobe đang ở dẫn người hướng Noe bên trên rời đi ngư nhân đảo Bách Tính. Zoro vội vàng dẫn người bước đi như bay vọt tới. Đều đừng có gấp, hết thảy hải quân toàn bộ lui ra phía sau. Để ngư nhân đảo Bách Tính rời khỏi nơi này trước. Tuy là ngư nhân tộc thủy tính cũng không tệ. Thế nhưng, Kobe còn không dám chậm trễ. Bởi vì, những thứ này ngư nhân tộc vẫn là tụ tập cùng một chỗ càng khiến người ta yên tâm. Bởi vì, phương diện này, đã có tóc bạc hoa dâm lão nhân. Cũng có gào khóc đòi ăn hài tử. Những thứ này già và yếu ngư nhân cũng sẽ không thủy. Kobe tuyệt đối không thể đối với bọn họ bỏ mặc. À, vì sao không cho chúng ta lên trước thuyền? Tuy là Kobe quyết định thoạt nhìn không có gì sai. Thế nhưng, hiện tại nhưng là tính mệnh du quan sinh tử quan đầu. Trông cậy vào đạt được hết thảy hải quân lý giải. Căn bản không hiện thực. Coi như Kobe liên tục ngăn cản. Như trước có không ít hải quân tranh đoạt leo lên Noe. Để cho ta đi tới, ngươi cút ngay cho ta. Ta quản ngươi là ai? Ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Lại tiếp tục đợi tiếp. Ngư nhân đảo nhất định sẽ hủy diệt. Ngươi cạnh tranh ta đoạt. Không ai nhường ai. Tuy là Kobe dẫn người tự mình giám sát. Thế nhưng tràng diện vẫn như cũ vô cùng hỗn loạn. Zoro đi tới gần. Thất vọng lắc đầu. Hai cánh tay chợt giơ lên thật cao. Độc vụ đầy trời. Bị Zoro thả ra độc khí. Giống như là sống giống nhau. Chuyên môn công kích những cái này leo lên Noe hải quân. Đám hải quân sợ sợ mất mật. Có không kịp né tránh. Tại chỗ thân thể liền vô lực co quắp. Không lâu sau. Liền từng cái từ Noe mặt trên dưới Chiaotzu một dạng rớt xuống. Độc chi cân đầu vân. Còn như những cái này ngư nhân tộc lão nhân và hài tử. Zoro thì dùng độc khí làm thành lơ lửng phù vân. Đem bọn họ từ dưới đất an toàn thêm vững vàng đưa đến Noe mặt trên. Thực sự là quá cảm kích. Tảo xanh đầu ca ca. Cảm ơn ngươi. Đại ca ca thật là giỏi a. Ta có thể bay trên trời. Ngư nhân tộc nhóm đối với Zoro vô cùng cảm kích. Những cái này chịu đến trợ giúp lão nhân và hài tử. Đều phát ra từ nội tâm sông Zoro nói lời cảm tạ. Zoro, cảm ơn ngươi. Ngươi xem như giúp đại mang. Kobe cũng cười đã đi tới. Tuy là hai người lập trường bất đồng. Thế nhưng hiện tại, lẫn nhau tâm lý nhưng không có chút nào địch ý. À, đang ở hai người nói chuyện đồng thời. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một hồi chói tai tiếng kêu thảm thiết. Cái thanh âm này vô cùng quen thuộc. Lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Zoro cũng vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, Akainu trên ngực. Đột nhiên chui ra ngoài một cái cự đại nắm đấm. Không biết lúc nào, Hắc Hồ Tử cư nhiên xuất hiện tại Akainu phía sau. Tặc ha ha, Hắc Hồ Tử đắc ý ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắc Hồ Tử, ngươi làm tốt, giết chết hắn, lập tức sẽ mạng của hắn. Nhìn thấy Hắc Hồ Tử, Siki the Golden Lion vui mừng gật đầu, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Siki the Golden Lion đi lại lảo đảo đã đi tới. Thế nào chỉ, một màn kế tiếp, càng để cho người chấn động. Rõ ràng Hắc Hồ Tử là Siki the Golden Lion đồng bọn. hắn lại chợt giành ra một cái khác nắm tay đập về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion mặc dù rất muốn né tránh, thế nhưng Hắc Hồ Tử xúc thế đợi phát một quyền, xuất thủ không gần đủ nhanh, cũng đầy đủ hung ác độc địa, chấn động trái cây năng lực, khoảng cách gần như thế, coi như Siki the Golden Lion không có thụ thương cũng rất khó né tránh được. Oanh một tiếng, một quyền kết kết thật thật đánh vỡ Siki the Golden Lion bụng. Đến hiện tại thì ngưng, Siki the Golden Lion trên người đã bị người đánh ra 4 cái lỗ thủng. Akainu đánh 3 quyền, Hắc Hồ Tử đánh 1 quyền. Siki the Golden Lion lớn như vậy niên kỷ, coi như hắn là đại la thần tiên, cũng căn bản chịu không nổi. Ngươi, vì sao? Siki the Golden Lion thân thể lắc lư vài cái, dùng tay chỉ Hắc Hồ Tử. Hắn rất muốn hỏi tinh tường, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng, lời mới vừa ra khỏi miệng, nhìn nữa Hắc Hồ Tử cái kia vẻ mặt âm hiểm cuồng tiếu. Đáp án, kỳ thực, Siki the Golden Lion đã được đến. Siki the Golden Lion không có chút nào ngốc. Aokiji đã sớm nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận Hắc Hồ Tử. Cái này một con uy không quen lang. Đáng tiếc, Siki the Golden Lion đối với mình kỹ năng luôn luôn rất có lòng tin. Hắn thấy, coi như Hắc Hồ Tử phản bội chính mình, mình cũng có thể thu thập hắn. Nhưng là, bi kịch, lại nhanh như vậy liền phát sinh ở trên người của hắn. Tất cả mọi người giật mình nhìn một màn này. Dẫn đầu phản ứng lại, là Zoro. Zoro chợt thoáng qua, lo cùng Mingo Ino cũng vội vàng đuổi theo. Bởi vì, Hắc Hồ Tử luôn luôn rất có dã tâm. Hắn làm như thế, hiển nhiên là phải lấy được nham tương quả thực cùng. Một ngày hai cái này nghịch thiên quả thực đều bị hắn đoạt tới tay. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ân, thấy Zoro dẫn người vọt tới, Hắc Hồ Tử nhướng mày, vội vàng xong quyền lần nữa dùng sức đập ra, hai người các ngươi liền cho ta thật tốt đi chết đi. Là, ken két, chấm ngoặc kép, chấn động quả thực đột nhiên ở hai người trong cơ thể nổ lên. Thử nghĩ, chấn động quả thực bị Sengoku nguyên soái xưng là đủ để hủy diệt thế giới năng lực. Bất luận là Akainu vẫn là Siki the Golden Lion, hiện tại cũng là hấp hối. Hắc Hồ Tử tại bọn họ hai người trong cơ thể lần nữa sử dụng uy lực kinh người chấn động trái cây. Năng lực, hậu quả, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Akainu ruột, dẫn đầu nổ lên, tiên huyết vẩy ra, ruột gan đứt từng khúc. Không có chống bao lâu, Akainu liền mang theo lòng tràn đầy không cam tâm chàng bỏ mạng. Hắc Hồ Tử lần này học thông minh, không đợi Zoro vọt tới phụ cận, liền dành trước đem Akainu năng lực chuyển tới mang theo người quả táo mặt trên. Tiếp đó, lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion cũng so với Akainu cũng không khá hơn chút nào. Dừng tay, quỷ chàm, không đợi vọt tới phụ cận, Zoro vội vàng vung ra một kiếm. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, phá không mà ra, như hùng sư mãnh hổ. Chưa từng có từ trước đến nay đánh về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử giành ra tay kia vội vàng huy quyền ngăn cản. Nhân cơ hội nắm chặt giết chết Siki the Golden Lion. Tuy là bổ ra quỷ chảm bị nửa đường ngăn, thế nhưng Zoro vẫn là kịp thời vọt lên từ không trung nhảy tới Hắc Hồ Tử trước người. A, Siki the Golden Lion không cam lòng nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt. Lập tức lại nhìn Zoro liếc mắt. Zoro, ngàn vạn lần không nên để Hắc Hồ Tử đạt được ta năng lực giấu lớn a. Zoro miệng một phát, lòng nói cái này không phải lời nói nhảm ấy ư? Thấy Siki the Golden Lion đã sắp không được, tránh mục lộ khẩn cầu ngắm cùng với chính mình. Lập tức, Siki the Golden Lion hai tay vô lực rơi xuống. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Thật không nghĩ tới, Akainu cùng Siki the Golden Lion sẽ đều chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Zoro gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.